Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2537, Bullet Time thời gian đạn bay. Mặc dù lực lượng an ninh tư nhân của Madoc đã chịu tổn thất, vẫn còn một đội quân lính đánh thuê nhỏ trong lâu đài. Việc bức tường bên ngoài đã bị xuyên thủng không quan trọng lắm bản thân pháo đài chính được thiết kế với mục đích phòng thủ. Vì vậy việc vạch ra một con đường đến Madoc sẽ không dễ dàng. Đặc biệt là với số lượng đạn mà Sunny và những người bạn đồng hành của cậu đang có. Thấy chưa? Thêm một lý do tại sao kiếm là một vũ khí vượt trội, thứ duy nhất mọi người có thể hết khi sử dụng. Kiếm là kẻ thù để giết. Nếu một người là Awaken, thức tỉnh, dĩ nhiên, đáng buồn thay, Sunny hiện tại không phải là Awaken, thức tỉnh, ngay cả khi ai đó đưa cho cậu một thanh kiếm ngay bây giờ. Cậu cũng sẽ không quá vui. Rốt cuộc, ngay cả cậu cũng không đủ điên để mang một thanh kiếm đến một cuộc đấu súng. Vì vậy, cậu hơi gặp rắc rối. Họ định lao về phía pháo đài chính. Nhưng vào lúc đó, một tiếng ho lịch sự đã ngắt lời họ. Adder Mordred, Mordred khác, dường như nán lại phía sau. Không theo kịp họ, Sunny liếc nhìn hắn với vẻ cau có. Anh đang làm gì vậy? Không còn thời gian để lãng phí nữa đâu. Mordred nhìn giữa cậu, Effie và Morgan với vẻ mặt khó xử. Rồi ngập ngừng mở miệng. Tôi vô cùng xin lỗi. Và tôi không có ý tự phụ. Nhưng tôi không thể không tự hỏi. Hắn chỉ xuống. Tại sao các vị không lấy súng của họ? Sunny chớp mắt vài lần. Hắn đang nói cái gì vậy? Sau đó, cậu chớp mắt thêm vài lần nữa và nhìn xuống với vẻ mặt không thể đọc được. Các tường thành được bao phủ bởi những vũng máu và những tên lính đánh thuê đã chết. Mỗi tên lính đánh thuê đó đều đã sử dụng một khẩu súng. Những khẩu súng đó bây giờ đang nằm rải rác trên hiện trường tàn sát. Ngâm trong mưa, tại sao họ lại không nghĩ đến việc nhặt chúng lên? Thực sự, Sunny kìm nén ham muốn vỗ vào mặt mình. Đó là do thiếu ngủ. Morgan trả lời thay cậu. Đó là bởi vì chúng ta là Awaken. Thức tỉnh, Sunny nhìn cô ngạc nhiên. Nhận thấy vẻ mặt của cậu, cô nhún vai. Mọi người đều có những thành kiến tiềm thức. Đối với các Awaken, thức tỉnh, vũ khí đồng nghĩa với memory, ký ức, và memory, ký ức, biến mất khi chủ nhân của chúng chết. Vì vậy, không ai nghĩ đến việc nhặt vũ khí của kẻ thù bị giết. Kiểu hành vi này đã ăn sâu vào chúng ta đến mức chúng ta thường không có những suy nghĩ như vậy. Tình hình có thể đã thay đổi, nhưng thành kiến của chúng ta vẫn giữ nguyên. Sunny quan sát cô với vẻ mặt nghi ngờ trong vài giây. Cô chỉ đang nói rất nhiều từ ngữ hoa mỹ để che giấu sự thật là cô cũng xấu hổ. Phải không? Không mong đợi một câu trả lời, cậu quay sang Adder Mordred, Mordred khác, để trả lời câu hỏi của anh. Đó là bởi vì người này có thói quen sử dụng cửa gỗ làm vũ khí. Người này vẫn đang cai một ly cocktail đầy đủ các loại thuốc an thần mạnh. Và tôi ghét súng, cậu nhìn xuống. À, nhưng mặc dù tôi ghê tởm chúng, tôi đoán tôi sẽ làm một ngoại lệ chỉ lần này thôi. Cùng với đó, cậu cúi xuống và nhặt một khẩu súng lục, rồi nhìn chằm chằm vào nó bối rối. Hả? Sunny nhìn Effie và Morgan một cách ngượng ngùng. Khẩu này không có chống đạn. Hoặc búa, tôi nạp đạn thế nào? Và nó bắn thế nào? Morgan nhắm mắt lại một lúc, rồi cúi xuống nhặt một khẩu súng của riêng mình. Cô cũng lục soát vài thi thể gần nhất và lấy ra một vài mảnh kim loại hình chữ nhật mỏng từ chúng. Đây là súng lục bán tự động, không phải súng lục ổ quay, cơ chế hơi khác một chút. Nhưng kết quả cuối cùng là như nhau. Và đây là băng đạn. Cậu nạp chúng vào tay cầm. Như thế này, Sunny nhìn chằm chằm. Làm thế nào cô biết tất cả những điều này? Morgan nhìn cậu với vẻ mặt kỳ lạ. Bởi vì súng cầm tay truyền thống vẫn được sử dụng rộng rãi trong thời hiện đại. đây vẫn là trang bị tiêu chuẩn cho hầu hết các binh sĩ bình thường và các sĩ quan thực thi pháp luật. Ngay cả các đơn vị tinh nhuệ được trang bị các bộ truyền động khối lượng từ tính như súng trường. Gau vẫn giữ một khẩu súng lục bán tự động làm vũ khí phụ. Do chúng đáng tin cậy như thế nào, thiết kế cũng gần như hoàn toàn giống nhau. Thuốc súng vẫn thống trị các chiến trường bình thường. Sunny lặng lẽ liếc nhìn khẩu súng lục trong tay mình, chờ đã, vậy những vũ khí nguyên thủy, cổ xưa, này, hoàn toàn không cổ xưa. Chúng vẫn đang được sử dụng trong thế giới thực. Đột nhiên, cậu cảm thấy mình như một kẻ ngốc hoàn toàn. Không, làm sao mình biết được chứ? Không phải là mình được phân công vào một đơn vị thông thường trong quân đội sơ tán. Và những tên côn đồ ở ngoại ô cũng chưa bao giờ sử dụng loại súng này. Chúng ta hãy lấy một vài băng đạn vậy. Họ đã bị Margaret và Sen bỏ lại phía sau rồi. Vì vậy, họ cần phải nhanh lên. Họ lao qua bức tường bên ngoài và vào cây cầu trên không nối nó với pháo đài chính. Cây cầu đã được các công nhân cải tạo lâu đài nâng lên và khá nguy hiểm. Đặc biệt là trong cơn mưa xối xả, tuy nhiên, họ đã đến cửa dẫn vào pháo đài một cách an toàn. Tuy nhiên, mọi vẻ an toàn đều tan biến vào giây phút họ bước vào đó. Biết rằng một cơn mưa đạn sẽ chào đón họ bên trong. Sunny bắt đầu chạy và lao vào cánh cửa đang mở với tốc độ tối đa. Cậu nổ súng khi vẫn đang bay trong không trung, thời gian dường như chậm lại khi cậu thấy nửa tá. Tay sai trốn sau những chiếc bàn bị lật, nhắm súng tốt nhất có thể, và bóp cò, những viên đạn xé toạc không khí, sượt qua cậu chỉ vài centimet. Cùng lúc đó, các tủ trưng bày phía sau những tên lính đánh thuê nổ tung thành những mảnh thủy tinh khi những viên đạn của chính cậu trúng vào tường. Sunny tiếp đất bằng một cú lăn và lao về phía một đống vật liệu xây dựng, trượt ra sau nó trong khi bắn thêm vài lần nữa. Lần này, mục tiêu của cậu tốt hơn nhiều. Một trong những tên lính đánh thuê hét lên đau đớn và ngã xuống sàn, ôm lấy vai. Quan trọng hơn, lối vào bùng nổ của Sunny đã cho Effie và Morgan một cơ hội để nổ súng vào những kẻ thù bị phân tâm. Từ khung cửa, cuộc phục kích ở sảnh vào đã bị tiêu diệt trong vòng vài giây. Nhưng có rất nhiều sảnh trong tòa lâu đài vĩ đại và rất nhiều hành lang hẹp. Nếu họ phải chiến đấu qua từng sảnh, ai đó sẽ bị một viên đạn lạc trúng sớm hay muộn. Có một tiếng gầm bị bóp nghẹt từ đâu đó bên dưới và toàn bộ pháo đài rung chuyển. Sen vẫn đang truy đuổi những tên lính đánh thuê đang rút lui. Có vẻ vậy, trượt một băng đạn mới vào khẩu súng lục nhặt được của mình. Effie nhìn Sunny một cách dò hỏi, bây giờ đi đâu? Cậu nhìn vào cánh cửa tiếp theo một cách đen tối. Đến phòng ngai vàng. Hết chương.